Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1022, Hoàng Kim Phi Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kia dị sinh vật đưa tới lễ vật ở trong. Theo Bạch Xà Long Tiên Chi cùng Bảo Nhi đã ăn đi huyết quả quý giá nhất. Cái khác đại thể đều là thần huyết sinh vật đưa tới. Tự nhiên, không kịp hai con siêu cấp thần sinh vật tặng lễ vật. Mãi đến tận mau rời khỏi quỷ kiếp sơn mạch thời điểm, bọn họ mới lại gặp phải một cái siêu cấp thần sinh vật. Cái kia siêu cấp thần sinh vật là một cái vượn lớn. Không biết nó từ nơi nào làm ra một cái nhỏ vô cùng ngọc chế ra chén rượu nhỏ. Đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm xem cái kia chén rượu nhỏ hẳn là gen bảo vật. Không giống là nhân loại gia công mà thành. Chỉ là nghiên cứu một lúc. Cũng không có nghiên cứu ra đến cùng có chỗ lợi gì. Vượn lớn một tay một cái. Đem bọn họ đều đặt ở trên vai của mình. Nhanh chân mang theo Hàn Sâm bọn họ lao nhanh mà đi. Cấp tốc chạy 4 ngày 4 đêm. Cũng không biết đến cùng đi rồi bao xa. Hàn Sâm bọn họ rốt cục nhìn thấy phía trước không có sơn mạch. Xuất hiện một mảnh xanh biếc đại thảo nguyên. Xa xa còn có thể nhìn thấy thành đàn như vậy mã dị thú ở ăn cỏ. Chúng ta đi ra quỷ kiếp sơn mạch rồi. Tất cả mọi người là mừng rỡ vạn phần. Cái kia vượn lớn đem bọn họ buông ra. Quay về Hàn Sâm giống lớn một tiếng. Sau đó mới xoay người trở lại quỷ kiếp sơn mạch bên trong. Bao quát Hàn Sâm ở bên trong. Sở hữu người xoay người nhìn phía quỷ kiếp sơn mạch chi thời. Đều cảm giác như là làm một giấc mộng như vậy. Đều có chút không chân thực. Quỷ kiếp sơn mạch bên trong trải qua tất cả. Đối với bọn họ tới nói đều quá mức khó mà tin nổi. Coi như là Hàn Sâm cũng là cho là như thế. À, tất cả mọi người ở cảm khái chi thời. Lại đột nhiên nghe được bên người hét thảm một tiếng. Chỉ thấy bị trói Lưu Ngọc Huyền. Nhất thời kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất. Chỉ thấy trên người hắn quỷ dị xuất hiện từng đạo vết thương. Như là có người lấy đao ở từng đao cắt thân thể của hắn như thế. Rất nhanh trên người cũng đã máu me đầm đìa. Nhưng là bên cạnh hắn nhưng là người nào đều không có. Dường như có một cái vô hình ác ma muốn đem hắn ngàn đao vạn thổi như vậy. Xem người không rét mà run. Lưu Ngọc Huyền gọi càng ngày càng thê thảm. Rất nhanh sẽ không được hình người. Huyết nhục bị từng mảng gọt xuống đến. Rất nhanh sẽ đã thấy bên trong xương. Nhưng là những này tổn thương nhưng cũng không chí mạng. Từng đao cắt xuống. Lưu Ngọc Huyền nhưng vẫn không có chết đi. Giết ta, van cầu các ngươi. Giết ta, trước đây đều là ta không đúng. Ta là súc sinh, ta muốn lấy được hơi. Còn muốn hại ngươi nhóm, yêu cầu các ngươi giết ta. Lưu Ngọc Huyền mặt đều đã tiến hành vặn vẹo không được dáng vẻ. Toàn thân bị chính mình máu tươi ướt đẫm. Trước hắn còn muốn sinh ra, nhưng là lúc này lại chỉ muốn chết rồi. Cái kia ngàn đao vạn thổi tội, căn bản không phải là loài người có thể nhận được lên. Mọi người biết đại khái xảy ra chuyện gì. Nhất định là cái kia cùng hắn ký kết khế ước dị linh. Phát hiện hắn rời đi quỷ kiếp sơn mạch. Cho nên mới dùng phương pháp này dằn vặt hắn. Muốn tính mạng của hắn. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Lâm hạ nhưng là một chiêu kiếm đâm vào Lưu Ngọc Huyền trái tim. Chấm dứt tính mạng của hắn. Lưu Ngọc Huyền trợn to hai mắt. Nhưng là lộ ra giải thoát vẻ. Rất nhanh sẽ ngã lăn trên đất lên. Một chết trăm, tóm lại là cùng tộc, cho hắn một cái sảng khoái đi. Lâm Hạ nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng không có muốn dằn vặt Lưu Ngọc Huyền dự định. Lưu Ngọc Huyền tử đã rất khốc liệt. Trần Hổ bọn họ xem Lưu Ngọc Huyền tử trạng. Nhưng là trong lòng vừa sợ hãi lại vui mừng. Còn dễ làm sơ bọn họ không có lựa chọn trở lại đầu hàng dị linh. Mà là theo Hàn Sâm đồng thời xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch. Bằng không tương lai rất khả năng cũng sẽ là đồng dạng kết quả bi thảm. Hàn Sâm trực tiếp một cây đuốc đem Lưu Ngọc Huyền thi thể đốt thành tro bụi. Cũng coi như là để hắn tránh ở bị dị sinh vật nuốt vận mệnh. Mọi người cũng không biết là đi hướng nào. Phía trước là một mảnh trống trải đại thảo nguyên. Một chút nhìn không thấy bờ. Bọn họ chỉ có thể kế tục đi về phía trước. Những kia như vậy mã như thế dị sinh vật. Tựa hồ thập phân sợ người lạ. Nhìn thấy bọn họ liền rất xa chạy mất. Mấy người đi rồi mấy chục dặm. Nhìn thấy vẫn như cũ vẫn là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Bỗng nhiên, bốn phía truyền đến ong ong âm thanh. Chỉ thấy xa xa có một mảnh màu vàng hào quang chảy xuôi mà đến. Nhìn kỹ, nhưng là đầy trời màu vàng trùng thú bay lượn mà đến. Từng con to bằng nắm tay. Toàn thân vàng óng ánh. Giống như hoàng kim đúc ra. Hoàng kim trùng thú số lượng rất nhiều. Rất nhanh sẽ che kín bầu trời. Như là màn trời bình thường bao phủ tới. Bên trong đất trời một mảnh kim quang lấp lóe. Diệu người con mắt đều bỏ ra. Lại khác thường sinh vật tặng quà lại đây. Không biết lần này sẽ là vật gì tốt đâu. Trần Hổ có chút hưng phấn nhìn cái kia đầy trời hoàng kim trùng thú nói rằng. Tuy rằng không phải hắn được lễ vật. Nhưng là Trần Hổ vẫn là như thế vô cùng hưng phấn. Hàn Sâm nhưng là biến sắc mặt. Không được, những người này không phải tặng quà lại đây. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Không thể nào, Trần Hổ còn có chút không tin. Nhưng là cái kia hoàng kim trùng thú cũng đã bay ra. Như là mưa xối xả như vậy rơi xuống. Trực tiếp cắn về phía Hàn Sâm bọn họ. Mọi người lúc này mới đều biến sắc, dồn dập mở ra khóa gen, cho gọi ra thú hồn tác chiến. Hàn Sâm trên người ngọn lửa màu đỏ ngòm dâng trào, hóa thành một chỉ màu máu chim lửa đem tảng lớn hoàng kim trùng thú đều cho đốt thành tro bụi. Nhưng là những này hoàng kim trùng thú nhưng tựa hồ có hơi quỷ dị. Hàn Sâm bất tử điểu chi viêm thiêu chết chúng nó sau đó. Dĩ nhiên không thể hình thành tân bất tử điểu chi viêm. Hơn nữa thiêu chết chúng nó sau đó. Hàn Sâm cũng không nghe thấy săn giết dị sinh vật âm thanh. Càng thêm đáng sợ chính là. Hắn mở ra động huyền khí tràng. Cũng không cách nào lệnh những này hoàng kim trùng thú lạc lối. Từng con hoàng kim trùng thú cũng không muốn mệnh nhằm phía bọn họ. Lâm Hạ bọn họ lúc này đều biến sắc. Cũng đều là liều mạng thả ra sức mạnh của chính mình chém giết trùng thú. Nhưng là này trùng thú thực sự quá còn nhiều bọn họ căn bản không thể có thể toàn bộ đều chém giết sạch sẽ. Không cẩn thận bị trùng thú bay đến trên người. Cái kia trùng thú há miệng. Mặt trên mọc đầy răng cưa bình thường răng nanh. Một cái cắn xuống. Liền biến dị cấp áo giáp đều không chống đỡ được. Trực tiếp liền áo giáp mang huyết nhục đồng thời cắn mặc. Bị kéo xuống một khối huyết nhục. Trần Hổ bọn họ nhất thời phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tốt mấy người trên người đều đã tiến hành bị hoàng kim trùng thú cắn bị thương. Xem ra máu me đầm đìa thập phân khủng bố. Hàn Sâm dĩ nhiên tận lực thả ra bất tử điểu chi viêm. Nhưng cũng khó có thể bận tâm đến sở hữu người. Tất cả mọi người rơi vào trong khổ chiến. Hàn Sâm đem mới có ô giáp quy thú hồn chuyển cho Lâm Vi Vi. Vi Vi tỷ, người mặc bộ áo giáp này. Ô giáp quy là thần huyết cấp áo giáp thú hồn. Lâm Vi Vi sau khi mặc vào. Nhất thời an toàn rất nhiều. Hoàng kim trùng thú nhào tới trên người nàng. Cũng không thể trực tiếp đem áo giáp cắn mặc. Chỉ là ở áo giáp lưu lại từng đạo răng vết tích. Nhưng là này cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Hoàng kim trùng thú phô thiên cái địa xông lại. Như là không có giới hạn bão cắt giống như vậy. Hàn Sâm động huyền khí tràng triển khai. Có khả năng đạt đến bên trong phạm vi. Toàn bộ đều là loại này hoàng kim trùng thú. Căn bản không biết làm sao mới có thể đụng vào. A, Trần Hổ bọn họ kêu thảm thiết càng ngày càng lợi hại. Đã có người sắp không chống đỡ nổi. Vương Vũ trên đùi bị vài con hoàng kim trùng thú dính lên đi. Không có mấy giây, Trần cũng đã lộ ra màu trắng xương. Huyết nhục bị những kia trùng thú cắn thực. Cả người không đứng thẳng được ngã xuống đất. Nhất thời chỉ thấy tảng lớn trùng thú dâng tới mới ngã xuống đất Vương Vũ. Sợ rằng chỉ cần mấy giây, liền có thể đem hắn gặm liền xương đều không còn sót lại. 8. Cách chương.